Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bất tử điểu rên gì. Bành, Marco lời còn chưa dứt, Sở Dịch liền cảm giác trước người một trận chấn động, đó là Tu La Ma tượng chấn động. Tại cùng Marco thời điểm giao thủ, Sở Dịch không dám có nửa điểm khinh thị. Bởi vì hiện nay hắn nói là đỉnh phong thời kỳ trạng thái, kỳ thực nhiều nhất chỉ có thể dùng tự thân 8 thành thực lực cùng Marco giao thủ mà thôi. Đừng quên, trừ muốn tiếp tục dùng trái hi hi năng lực đóng băng lấy kim cương Jozu bên ngoài, Sở Dịch còn muốn vì ngư nhân đảo bổ thiên đâu. Cho dù là tại cùng kim cương Jozu thời điểm giao thủ, Sở Dịch cũng không thể thu hồi trái hi hi năng lực. Muốn vì ngư nhân đảo tiếp tục bổ thiên, huống hồ lúc này cùng Marco tác chiến đâu. Cho nên, vì bảo đảm tự thân năng lực sử dụng, Sở Dịch không có thể làm cho mình thụ thương, miễn cho trái hi hi năng lực xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, dẫn đến ngư nhân đảo bổ thiên kế hoạch thất bại. Mà cái kia một mực hiện lên ở Sở Dịch sau lưng Tu La Ma tượng, đúng lúc cũng là Sở Dịch tránh cho chính mình thụ thương sử dụng át chủ bài. Nhưng người nào nghĩ đến Marco Busosoku Haki, Haki vũ trang, thật tốt mạnh, đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh ở trên nắm tay, thừa dịp chính mình dùng phục sinh thanh viêm, cứ thế mà ngăn cản được Sở Dịch một cái. Thần La Thiên Trinh, thời khắc bên trong, Marco cận thân mà đến, liền đem quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, đánh vào Sở Dịch trên thân nổi lên Tu La Ma tượng phía trên. Phát ra khủng bố chấn động vang, thật mạnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, thật không hổ là tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội một đội trưởng. Giống là như vậy quấn quanh. Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu, đoán chừng, ta Tu La Ma tượng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 quyền đi. Phát hiện Tu La Ma tượng chấn động mặt ngoài, ẩn ẩn có vết rách sinh ra, Sở Dịch trong lòng run lên, tranh thủ thời gian dùng, cạo, tiếp tục né tránh. Không ngờ Marco nhất kích đạt được về sau, đúng là không có thừa thắng truy kích. Nguyên nhân mà dĩ nhiên chính là Marco nhất quyền, không có có thể thuận lợi phá vỡ Sở Dịch Tu La Ma tượng phòng ngự. Đồng dạng là hơi kinh ngạc, lúc trước một quyền kia, Marco có thể nói là đem tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng đến cực hạn, quấn quanh trình độ như vậy Busosoku Haki, Haki vũ trang, Marco tự thân đồng dạng hội cảm giác được gánh vác. Ban đầu ở dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm, Marco cũng là dựa vào tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ, dùng thực lực tin phục, kim cương, Jozu, mới có thể để cho Jozu ngoan ngoãn nghe lời, mà Jozu trái Kira Kira ngăn cản đều có chút khó khăn nhất quyền. Sở Dịch Tu La Ma tượng đúng là có thể đồng dạng nhẹ nhõm cách đỡ được. Tại đồng tử hơi hơi thít chặt về sau, ngay sau đó Marco khuôn mặt nụ cười liền dần dần biến mất, ngược lại hóa thành một vệt ngưng trọng. Hắn Marco muốn càng thêm nghiêm túc tác chiến. 3 chiêu, nhất định phải tại trong vòng 3 chiêu giải quyết hết cái kia tên tiểu quỷ. Không phải vậy lời, nói, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Mihawk cùng Vista tác chiến đã tiến vào gay cấn. Vista liền muốn chống đỡ không nổi Mihawk hung mãnh thế công theo mà bị thua. Trong lòng suy nghĩ muốn là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong 2 người. Cùng Sở Dịch, Mihawk giao phong đều là song song thất bại. Chính mình lại là không thể nhanh chóng giải quyết hết Sở Dịch. Dâu trắng đoàn hải tặc danh dự tất nhiên bị đả kích. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng Marco. Rõ ràng là tại chuyên chú vào Sở Dịch giao phong lúc, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cỗ khí tức kia là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, Marco trong mắt tinh quang lóe qua thời điểm, Sở Dịch liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, rất hiển nhiên, Marco là chuẩn bị dùng Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Sở Dịch bóng người. Dạng này coi như Sở Dịch có thể cao tốc dùng, tạo, tiến hành di động. Tận khả năng tránh cho cùng Marco chính diện giao phong, nhưng Marco đồng dạng là có thể sử dụng Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, ảo diệu, dùng đến dự phán Sở Dịch đi bộ, đi đường tắt hướng về phía Sở Dịch phát khởi thế công. Quả nhiên cơ hồ là tại Marco Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, vừa mới khóa chặt tại Sở Dịch trên thân thời điểm, oanh, dưới chân đột nhiên phát lực, Marco liên tục hai cái gia tốc, thế mà thì nương tựa theo Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, dự phán, cấp tốc bắt được Sở Dịch dùng, tạo, di động bóng người. Một giây sau, lại là, oanh, một tiếng, Marco quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu, lại một lần đánh vào Sở Dịch Tu La Ma tượng phòng ngự phía trên. Tuy nhiên Marco hai lần quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, xuất quyền, chỗ mệnh bên trong vị trí không phải Tu La Ma tượng cùng một cái điểm, nhưng tựa như là Jozu Kim Cương Khải Giáp có một cái tiếp nhận thương tổn cực hạn một dạng. Sở Dịch Tu La Ma tượng bị Marco quyền thứ hai trúng đích sau, phía trên đúng là sinh ra giống mạng nhện vết nứt, mắt thấy liền muốn hoàn toàn vỡ nát ở nơi nào. Giả dụ không phải Sở Dịch phản ứng rất nhanh, thừa dịp Marco xuất quyền khe hở, kịp thời rơi xuống Tu La chi nhận, chém ra một cái hàn phong, chậm lại Marco xuất quyền tốc độ, lời nói đoán chừng Marco quyền thứ ba rơi xuống. Nhưng là không chỉ là vỡ nát Sở Dịch Tu La Ma tượng phòng ngự đơn giản như vậy. Tất nhiên là để Sở Dịch tại hắn quyền thứ ba phía dưới trực tiếp bị thua. Huống chi, tránh thức để Sở Dịch cảm giác cùng Marco giao thủ khó khăn, còn không phải Marco cái kia cường thế Haki sử dụng đâu. Chém xuống, hàn phong, Marco trên thân trải rộng băng xương, Sở Dịch kết hợp kiếm đạo cùng trái hi hi năng lực, xác thực thật là chậm lại bị thua tốc độ. Thế mà, Sở Dịch, hợp phong, chỉ là vì chính mình tranh đoạt vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bởi vì làm Marco trên thân trải rộng băng xương, mắt thấy liền muốn đóng băng thời điểm phục sinh thanh viêm lại hiện. Nương tựa theo phục sinh thanh viêm tự lành hiệu quả, Sở Dịch cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Marco trên thân băng xương thoáng qua liền biến mất không còn tăm tích. Đáng chết phục sinh thanh viêm, năng lực này quả thực là nghịch thiên, giống như vô luận ta làm dùng cái gì trái cây năng lực, Marco đều có thể dùng phục sinh thanh viêm thoát khỏi khốn cảnh. Cái này năng lực này muốn là ta tốt biết bao nhiêu a. Trong lòng bất lực kêu gào. Lúc này Sở Dịch thật cảm giác Marco phục sinh thanh viêm chính là mình không cách nào đánh tan bình chướng đồng dạng. Mà lại, Sở Dịch muốn thu hoạch được phục sinh thanh viêm năng lực, nhất định phải hoàn thành Marco giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác Marco giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, lại là muốn đả thương đến Marco, hoàn toàn cũng là một cái vòng lặp vô hạn. Liên tục sử dụng lần ba giác tỉnh năng lực thần la thiên trinh, cộng thêm kiếm đạo, trái hi hi năng lực, đều không thể thuận lợi làm bị thương Marco. Tại hàn phong, vì chính mình sáng tạo ngắn ngủi trong vài giây, Sở Dịch đầu tiên là thật sâu hút khẩu khí, ngược lại đem tu la chi nhận thu nhập thể nội, chắp tay trước ngực, liền muốn sử dụng lần ba giác tỉnh năng lực, trọng lực lĩnh vực. Trước vãn hồi tự thân thể yếu lại nói, người Marco thế công không phải rất hung mãnh sao? Tốt, ta thì muốn nhìn, tại 200 lần, trọng lực lĩnh vực, áp bách dưới, người Marco còn có thể có bao nhanh? Oanh, không khỏi giải thích, Sở Dịch chắp tay trước ngực thời điểm, trọng lực lĩnh vực Mark phóng ra. Trong nháy mắt, chỉnh một chút 200 lần trọng lực xâm nhập mà đến. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Marco trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Tiếp lấy hắn liền cảm giác thân thể đang không ngừng biến nặng. Bây giờ muốn dùng hai chân lực lượng gia tốc, đều là biến đến như thế khó khăn, mà tại cực hạn sử dụng trọng lực lĩnh vực thời điểm. Hóa thân tu la sở dịch, chỗ mi tâm cái viên kia tu la chi đồng dần dần mở ra. Đó là sở dịch em hết toàn lực sử dụng trái cây năng lực dấu hiệu. Dùng sở dịch lời nói tới nói, thì là một loại hiện tượng tự nhiên. Nhưng tại sở dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng một cách tự nhiên mở ra. Một cái yêu dị dựng thẳng mắt, ánh mắt khóa chặt tại Marco trên thân thời điểm. Thu vào tu la chi đồng hình ảnh là cái gì? Cái kia thời điểm, sở dịch dùng tu la chi đồng rõ ràng là trông thấy. Làm Marco bị trọng lực lĩnh vực áp bách thời điểm. Một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh bất tử điều. Dần dần ngưng kết tại Marco đỉnh đầu. Đó là Marco trái cây năng lực sao? Rất là hoang mang vì sao dùng tu la chi đồng nhìn về phía Marco thời điểm. Marco trên thân mới có thể toát ra bất tử điều hình ảnh tới. Nhưng ngay tại sở dịch cũng rất là kinh ngạc tu la chi đồng bên trong chiếu rọi mà đến hình ảnh. Đối Marco đỉnh đầu cái kia bất tử điều cảm thấy rất hứng thú thời điểm bỗng nhiên. Sở dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng bỗng nhiên tản mát ra sáng chói hào quang màu tím. Ngay sau đó, theo sở dịch tu la chi đồng bên trong phát ra quang mang. Đúng là trực tiếp bao phủ tại Marco đỉnh đầu bất tử điều hình ảnh không nói. Theo hào quang màu tím bao phủ, là một vệt kim sắc báo ảnh bỗng nhiên xuất hiện, gào thét một miệng liền cắn lấy toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu xanh bất tử điều trên thân lúc. Lắng nghe bất tử điều rên rỉ, sở dịch sau lưng ẩn ẩn sinh ra vết rách tu la ma tượng phía trên. Hô, một tiếng liền toát ra ngọn lửa màu xanh. Chính là phục sinh thanh viêm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.